Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 626, có thể có luân hồi ở Tây Thổ Phật Môn người rốt cục đến. Trong cổ thành, có cổ thánh nhìn phía Phật âm truyền tới phương hướng, chậm rãi mở ra hai mắt, theo hắn trợn mắt, khi hắn ngồi xuống tu hành mấy người đệ tử chợt cảm thấy thiên địa biến hóa. Nguyên bản tuyên cổ bất động đại đạo, vào giờ khắc này tựa như sôi trào. Bất quá những người này đối với lần này sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Thánh nhân phù hợp thiên địa, ngôn xuất pháp tùy, có vô lượng thần uy. Bọn họ bản thân tâm tình biến hóa, đều có thể cảm hóa thiên địa, có thể dùng giữa thiên địa phong vân biến ảo. Những ngày gần đây, chạy tới cổ thánh cũng không từng xuất thủ. Bọn họ đều đang đợi. Đám người đến đông đủ, cổ thiên đình trong di tích, nhất bảo vật đã hấp dẫn không bọn họ, chỉ có thiên đình bụng trong đất, mới có thể tồn tại để cho bọn họ động tâm đông tây. Bất quá thiên đình nội địa đế trận quá mức khủng bố, cho dù là thánh nhân đều không đánh vào được, bọn họ lần này chư thánh quán chú, chính là muốn liên thủ đánh xuyên qua cổ thiên đình, lấy thu hoạch bảo vật trong đó. Ngươi là A-di-đà Phật. Cả người hình đồ sộ, tóc đen dày, mặc đế bào vĩ ngạn thân ảnh từ trong hư không đi ra. Xuất hiện ở Tây Thổ một chúng cổ thánh trước khi, trên người vừa tới có một loại rất mùi đặc biệt. Đây là một loại khí thôn bát hoang, quét ngang cửu thiên vô địch khí thế, lớn vô biên, đại đạo dung truyền, hư không chiến minh, phảng phất phương thiên địa này đều không thể chịu tải người này thân hình. Diệp Thiên Đế. Mấy cổ thánh cả kinh, đã nhận ra Diệp Phàm, là ta, tiểu hòa thượng đạp hư mà đi, đi ra vài cái lão tăng vây quanh, cùng Diệp Phàm đối mặt, thế gian không luân hồi, cho dù có hằng hà sa số chi tín đồ niệm tụng ngươi tên, cũng không khả năng độ ngươi vãng sinh. Diệp Phàm con mắt híp lại, trong con ngươi thần quang bắt đầu khởi động, muốn đem tiểu hòa thượng xem cái thông thấu, trong tương lai. Hắn đã làm tương tự chính là sự tình, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Hơn nữa trong tương lai, Phật môn như trước hưng thịnh, nhưng A-di-đà Phật như trước chưa từng trở về. Hắn cảm giác cái này A-di-đà Phật khẳng định có vấn đề. Đây có lẽ là vô thủy tay bút, vô thủy ngang thời không trường hà. Sáng lập một cái tương tự chính là tồn tại, cũng không phải là không thể. Khi hắn phủ xuống thời đại này trước khi... Hắn liền chạm đến một bước này, có thể mang hư ảo ký ức đánh vào sinh linh trong linh hồn, đạt được đắp nặn một cái hoàn toàn mới tồn tại hiệu quả. Ta chính là ta, tiểu hòa thượng mâu quang tang thương mà cổ xưa, phảng phất có thể truy tố đến thiên địa sơ khai trước khi, tích chứa trong đó vô tận trí tuệ, ta sau khi ngã xuống, hóa vô tận dấu vết, tán bộ thiên địa chi gian. Vô lượng tín đồ giữ gìn ta giấu vết bất diệt, vô số năm năm tháng, luôn luôn như vậy một cái ngẫu nhiên, có thể đoàn tụ. A-di-đà Phật thanh âm rất thanh thúy, là đồng âm, nhưng trong giọng nói toát ra cổ xưa tang thương, lại không giả được, mà ngươi cần phải là thuộc về tương lai. Chẳng qua hiện nay tương lai biến, ngươi quá cường đại, vẫn chưa tiêu thất, mà là đi tới nơi này. A-di-đà Phật tiếp tục nói. Ta từng ở một góc tương lai trong, gặp qua ngươi, ngươi thật sự là thiên đế. Phật môn có thời gian thần thông, mà A-di-đà Phật chính là thời gian thần thông người khai sáng. Khi hắn hóa đạo trước khi, cảnh giới của hắn đã đạt được Phật cảnh giới tối cao. Nhất niệm thấm nhuần quá khứ vị lai, bất quá hắn hay là thấm nhuần, bất quá chỉ là thấy đến quá khứ vị lai một góc thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Thí chủ ngươi nhưng còn có nghi hoặc. Cùng Diệp Phàm thản nhiên đối diện, A-di-đà Phật chậm rãi nói rằng, nghe trả lời của ngươi, ta nghi ngờ hơn. Diệp Phàm mỉm cười, mà phía sau tiếp tục nói ra, sở dĩ ta tự mình đến nghiệm chứng. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp chụp vào trước mặt A-di-đà Phật. Thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ, A-di-đà Phật sau lưng sáu vị cổ thánh cũng đồng thời động. Từ lúc Diệp Phàm xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền làm hảo xuất thủ chuẩn bị. Diệp Phàm đột nhiên động thủ, cũng không có vượt quá dự liệu của bọn họ. 6 cái thánh khí đồng thời bay ra, cuồn cuộn thánh uy trấn áp thương khung. Hư không phảng phất lúc đó ngưng trệ, vô tận Phật quang bạo phát, mờ mịt tụng kinh chi tiếng vang lên. Cái này nhất phương thiên địa, vào giờ khắc này dường như hóa thành một tọa trên mặt đất Phật quốc. Phát sinh cái gì? Ở thánh uy phía dưới, có người sắc mặt trắng bệch, không khỏi tâm linh run rẩy. 6 vị thánh nhân chút nào không bảo lưu bạo phát, đủ để bắn chìm một khối đại lục. Tuy là 6 vị cổ thánh không có nhằm vào bọn họ, nhưng này tiêu tán đi ra một chút ba động, cũng để cho rất nhiều người sản sinh đem phải xuất hiện tai họa ngập đầu cảm giác. Phật thổ trong, 6 vị Phật môn cổ thánh tựa như hóa thành 6 tôn cổ Phật. Kim thân bất hủ, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra vô biên uy nghiêm. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. 6 vị cổ Phật các tụng một chữ chân ngôn, gia trì thánh khí, đây là Phật môn bí pháp, trong truyền thuyết có thể cùng đạo môn cửu bí cùng so sánh. Bất quá vô số năm truyền thừa xuống, lục tự chân ngôn cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, cuồn cuộn Phật âm vang vọng đất trời. 6 chữ cổ, từng cái đều rất giống nặng như vạn tấn, nện tại chỗ có sống linh tâm thủ lĩnh, lục tự chân ngôn vốn là vô thượng diệu pháp. Hôm nay 6 vị cổ thánh phân biệt thi triển, nhất thời bộc phát ra một cổ đánh vỡ lục đạo, phá tan luân hồi sức mạnh to lớn, mà bọn họ 6 người lực lượng, vào giờ khắc này cũng gần như dung hợp vào một chỗ. Thấy 6 cái thánh khí kéo tới, Diệp Phàm trên không bổ ra một quyền, nhất thời hư không nghẽn sụp, thương khung chấn động, từng đường to lớn nứt ra kéo dài đến xa vời. Theo một kích này, khí thế của hắn phải biến đổi, một cổ quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp vạn cổ thanh thiên khí thế của ở trên người hắn bốc lên. Đây là thiên đế quyền pháp, chí cường vô địch, không người nào có thể ngăn trở. Răng rắc, một trận vỡ vụn chi tiếng vang lên, 6 cái thánh khí bay ngược mà quay về, vô số vết dạn hiện lên 6 cái thánh khí trên, tâm thần tướng ngay cả phía dưới, 6 tôn cổ Phật kim sắc ảm đạm. Phun máu phè phè, màu vàng Phật huyết vẩy khắp hư không. Đây là cổ Phật huyết, một giọt đều đủ để áp sập một ngọn núi. Bất quá màu vàng Phật huyết vẫn chưa rơi xuống đất, mà là cực nhanh bay ngược mà quay về. Ngay cả cổ Phật ảm đạm kim thân, vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng khôi phục kiểu cũ. Đa tạ tôn giả viện thủ, 6 tôn cổ Phật hướng về A-di-đà Phật hơi cúi đầu. Cung kính không gì sánh được. Lúc này A-di-đà Phật tay niết một cái huyền diệu trí cực ấn pháp. Vô biên uy nghi ở trên người hắn hiện lên. Ôn hòa Phật quang từ hắn trên người nở rộ, khiến cho hắn có vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Hắn bóp là Phật môn bỉ ngạn ấn. Đây là hắn khai sáng ra tới một môn ấn pháp. Nếu tu hành đến cực điểm, thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Vừa rồi hắn chính là dùng cái này ấn pháp, khôi phục 6 vị cổ Phật thương thế, để cho bọn họ trở lại đỉnh phong. Ầm ầm, ngay 6 vị cổ Phật phục hồi như cũ võ thuật, Diệp Phàm trực tiếp chụp vào A Di Đà Phật. Hắn muốn biết rõ ràng A Di Đà Phật trở về căn nguyên. Dùng cái này thôi toán vô thủy mục đích. Theo hắn một chảo này, thiên địa thời không biến hóa, Diệp Phàm thân ảnh càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng cùng thiên tề bình, mà A Di Đà Phật tựa như hóa thành một hạt bụi. Trong nguy cơ, vô tận thần lực từ trong hư không vọt tới, có thể dùng A-di-đà Phật lực lượng lần thứ hai nhổ cao một cái tầng thứ. Đây là Phật môn vô số năm qua tích lũy thư lực. Hôm nay bị hắn dẫn động, hóa là lực lượng của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,